Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 84, phiên ngoại 4, ngôn lộc phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối nương thả nhẹ một nắm đậu tươi vào bồn nước, ánh mắt nhìn qua màn mưa trong sân, dòng suy nghĩ trôi về quá khứ. Mẹ tôi là người nổi tiếng xinh đẹp cả vùng, ngày xưa bà có nhan sắc hơn người. Hối nương lắc đầu cười khẽ, lời của cha nàng vẫn vang lên đầy tự hào. Cha tôi thường nói rằng những công tử quý tộc theo đuổi mẹ tôi có thể xếp hàng từ cửa thành kéo dài ra ngoài. Lời nói này của cha nàng có phần khoa trương, nhưng không hoàn toàn sai sự thật. Nhưng mẹ tôi không chọn những người giàu có quyền thế đó, mà lại chọn cha tôi một người bán đậu phụ bình thường. Sau khi kết hôn, mẹ nàng từ bỏ nghề diễn kịch để ở nhà chăm lo gia đình. Cha nàng từng hỏi, em có hối hận không? Và mẹ nàng chỉ đáp lại rằng, không hối tiếc, đó là lý do vì sao tôi có tên là Hối Nương. Thực ra, cái tên này còn có một câu chuyện khác. Trong đêm tân hôn, cha nàng đã hứa với mẹ nàng, anh sẽ đối xử tốt với em, để em không bao giờ hối hận vì đã lấy anh. Và quả thật, cha nàng đã giữ lời, cả hai đều không bao giờ hối tiếc về quyết định của mình. Dù một người chất phác, khờ khạo, còn người kia bị mọi người chỉ trích là hồ ly tinh, họ vẫn là cặp đôi mà Hối Nương ngưỡng mộ nhất. Trong tình yêu, có mấy ai thực sự có thể sống mà không hối hận? Hối Nương lớn lên trong tiếng hát của những vở kịch, nơi các cô tiểu thư yêu chàng thư sinh nghèo. Nhưng khi thư sinh đó đỗ đạt trở thành trạng nguyên lại phụ bạc người yêu. Trong cuộc sống thực, những chuyện như thế cũng không hiếm. Vì vậy, tìm một người yêu không nhất thiết phải môn đăng hộ đối hay hoàn hảo, mà quan trọng là người đó biết trân trọng và yêu thương mình. Trời mưa suốt 3 ngày, và hôm nay Hối Nương quyết định mở cửa hàng bán đậu phụ. Ở nhà người khác ăn uống không công mấy ngày, Đạo Ngôn chủ động đề nghị giúp đỡ. Đậu phụ nặng, Hối Nương tự mình khuân lên xe đẩy. Đường xá lầy lội vì mưa kéo dài, Đạo Ngôn giúp cô giữ xe để tránh đậu phụ bị rơi. Hai người băng qua con đường gồ ghề, cuối cùng cũng đến cửa hàng nhỏ. Kịp mở cửa hàng bán đậu phụ khi trời còn sớm. Trời mưa nên các nam nhân không muốn ra ngoài, nhưng lại có mấy phụ nữ đến mua đậu phụ. Trong số đó, có một phụ nữ trung niên với vài vết sưng trên mặt, tay cầm một chiếc khăn nhỏ. Chiếc khăn của bà run rẩy trong không trung, dường như sắp rơi ra một lớp phấn dày. Hối Nương à, con cũng không còn nhỏ nữa. 20 rồi nhỉ, đến lúc nên lấy chồng rồi, để con có người giúp chăm sóc mẹ con. Bà nói, liếc mắt nhìn về phía xa nơi có một người đàn ông đang đứng. Đạo Ngôn cũng nhìn theo ánh mắt của bà ta. Người đàn ông đó chính là kẻ từng tuyên bố sẽ nuôi Hối Nương. Giờ đây đứng đỏ bừng mặt dưới mái hiên, tránh cơn mưa, người phụ nữ kia là bà mối mà anh ta thuê đến. Bà mối bắt đầu kể về những điều tốt đẹp của người đàn ông kia, rằng nếu Hối Nương gả cho anh ta thì sẽ không phải khổ cực, không cần phải ra ngoài buôn bán nữa. Khi bà mối khen ngợi xong, Hối Nương mỉm cười nhạt. Không được đâu, tôi còn trẻ, mẹ tôi chưa muốn tôi lấy chồng. Cảm ơn Vương mụ mụ, nói nhiều như vậy chắc bà cũng khát nước rồi. Nói xong, Hối Nương cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Bà mối ngượng ngùng rời đi. Đạo Ngôn thấy bà ta nói gì đó với người đàn ông, nhìn biểu cảm trên mặt thì có vẻ bà đang nói rằng Hối Nương đã nói bậy. Người đàn ông cúi đầu đá một viên đá trên mặt đất, rồi quay người biến mất trong con ngõ. Đạo Ngôn khó hiểu, hỏi, anh ta đối xử với cô không tệ, luôn nói những lời tốt đẹp với cô, tại sao cô lại từ chối lời cầu hôn của anh ta? Hối Nương lắc đầu, tiểu sư phụ, cô thực sự đúng là một người tu hành. Thế gian này những kẻ nói lời hay ho thì nhiều, nhưng những người thực tâm thì hiếm lắm. Người đàn ông đó nhìn tôi như thể muốn lột hết tôi ra, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Gia đình tôi làm đậu phụ để kiếm sống. Tôi không thể đóng cửa hàng để làm một kẻ nhàn rỗi. Tôi không có số sung sướng như vậy. Hối nương cười, đó chỉ là một cái cớ. Đạo Ngôn đã nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của người đàn ông kia. Biết rằng anh ta không phải là người tử tế. Ngược lại, Đạo Ngôn bội phục con mắt tinh tường của Hối nương. Ngày mưa làm cho lượng đậu phụ ít, chẳng mấy chốc đã bán hết. Hối nương giữ lại 2 miếng đậu phụ, bảo Đạo Ngôn về trước. Vì trời mưa và đường lầy lội, không thể để tiểu sư phụ theo cô đi khắp nơi. Đạo Ngôn lo lắng, sợ chuyện ngày trước xảy ra lần nữa, nên lén lút theo sau Hối nương. Trước tiên, Hối nương vòng qua một ngôi miếu đổ nát, nơi có vài đứa trẻ lang thang. Trời mưa chúng không có cơm ăn. 2 miếng đậu phụ này là để cho chúng. Cô cắt đậu phụ thành từng miếng nhỏ, đặt vào những chiếc bát vỡ cho từng đứa trẻ. Đậu phụ mềm mịn, không chịu nổi sự tranh giành của chúng, khiến Hối nương lo lắng. Sau khi cho lũ trẻ ăn xong, Hối nương đẩy xe qua một con ngõ nhỏ khác. Ở đó có vài con mèo hoang già yếu. Chúng không còn đủ sức để đánh nhau và tranh giành thức ăn, nên Hối nương thường xuyên đến đây để cho chúng ăn. Trời mưa mấy ngày nay, cô lo lắng không biết chúng có đói là không. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, một con mèo hoang què chân từ trong bụi cỏ chui ra. Sau đó một con mèo hoang một mắt cũng chạy về từ ngoài xa. Hối nương lấy cơm canh còn sót lại buổi sáng, đặt vào chiếc bát nhỏ cho lũ mèo hoang ăn. Lũ mèo ăn rất vui vẻ, còn Hối nương thì miệng cười tươi. Nụ cười của cô còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời sau 3 tháng mưa dầm. Đạo Ngôn đứng nấp ở đầu ngõ, ngây ngốc nhìn, trong lòng không khỏi kinh ngạc và cảm thán rằng trên đời này sao lại có một nữ tử mỹ lệ đến vậy. Khi Hối nương quay lưng lại, Đạo Ngôn giật mình, vội vã xoay người, nhưng vì đất trơn nên ngã. Bịch, một cú rất đau, nghe tiếng động, Hối nương chạy tới. Nhìn thấy Đạo Ngôn nằm đầy bùn, cô cười ngả nghiêng, tiểu sư phụ, không ngờ cô ngoài việc tụng kinh còn biết đi theo dõi người khác nữa. Đừng, đừng cười nữa, đỡ tôi dậy đi. Đạo Ngôn xấu hổ giơ tay lên, muốn chui xuống đất cho đỡ ngượng, nhưng đất toàn bùn nên không có chỗ nào để chui. Sao vậy? Hối nương đỡ cô dậy, phát hiện Đạo Ngôn đứng không vững. Có phải cô bị trật lưng rồi không? Vừa bước chân xuống đất, eo lập tức truyền đến một cơn đau nhói. Ai, quả nhiên không thể làm chuyện lén lút. Đây đúng là bài học mà. Ngồi lên xe đẩy đi. Cô thế này thì cũng không thể tự đi về được. Để tôi đẩy cô về. Hối nương đỡ lấy Đạo Ngôn, tay kia kéo chiếc xe đẩy. Không cần, tôi đi được. Tôi nặng lắm, cô không đẩy nổi đâu. Đạo Ngôn vẫn cố gắng cứng đầu, nhưng chân lại không nhấc nổi một bước. Nhìn thấy mây đen kéo đến từ xa, Hối nương nói, cô thế này rồi, đừng cứng đầu nữa, nếu còn chần chừ, cả hai chúng ta sẽ ướt sũng như chuột lột mất, không còn cách nào khác. Đạo Ngôn đành ngồi lên chiếc xe đẩy, Hối nương gồng sức một chút đã đẩy được xe lên, dù là một người sống đẩy đi cũng khá vất vả. Nhưng Hối nương bước đi thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Trời bắt đầu đổ mưa, cô bỏ chiếc xe đẩy xuống, nhanh chóng đỡ Đạo Ngôn. Đạo Ngôn rõ ràng nhìn thấy lòng bàn tay Hối nương đỏ lên. Đó là dấu vết do dùng sức quá nhiều khi đẩy xe. Trong lòng cô tràn đầy cảm giác áy náy và xót xa. Hối nương đỡ cô vào phòng, đưa tay cởi chiếc áo tăng bị dính đầy bùn đất của Đạo Ngôn. Đừng, tôi tự làm được. Đạo Ngôn ngại ngùng, không muốn người khác giúp mình thay đồ. Thôi nào, eo cô còn chẳng cử động được, đừng cố mà động vào, kẻo lại nặng thêm. Hơn nữa, tiểu sư phụ là người xuất gia, chẳng lẽ lại ngại ngùng. Hối nương đùa cợt cô. Da của Đạo Ngôn trắng mịn, vóc dáng lại mảnh khảnh, trông còn trẻ hơn so với Hối nương. Thấy Đạo Ngôn vì lo cho mình mà theo sát suốt quãng đường, Hối nương tự nhiên cảm thấy mình nên đóng vai trò chị gái để chăm sóc cho cô. Bởi cú ngã vừa rồi cũng là vì cô. Làm sao có chuyện đó được? Đạo Ngôn cứng đầu, nhưng khi thấy những ngón tay trắng nõn của Hối nương đang lướt qua trước mặt, tim cô đập loạn như trống đánh. Sau khi giúp Đạo Ngôn cởi bỏ chiếc áo tăng, trên người cô chỉ còn lại áo và quần lót màu trắng. Hối nương đỡ cô lên giường, để cô nằm sấp, rồi tự mình đi vào bếp tìm một ít tam thất, trộn với rượu gạo thành hỗn hợp dẻo, rồi dùng vải mỏng bọc lại và đặt vào đĩa, mang đến phòng. Nghe mùi rượu, Đạo Ngôn nghiêng đầu nhìn, thấy Hối nương thướt tha bước từ ngoài cửa vào, tiến thẳng đến bên giường cô, tay cầm đĩa thuốc, tay còn lại nhẹ nhàng kéo áo của Đạo Ngôn lên. Đợi đã, cô, đây là thuốc dán tôi làm cho cô, nhanh chóng dán vào, có thể ngày mai sẽ đỡ. Bị đau lưng không phải chuyện nhỏ, không thể qua loa. Hối nương không bận tâm đến lời phản đối của Đạo Ngôn, nhẹ nhàng kéo vạt áo của cô lên, lấy miếng thuốc từ đĩa, rồi nhắc nhở, sẽ hơi lạnh một chút, cô chịu đựng nhé, lát nữa sẽ ấm lên thôi. Cảm giác mát lạnh từ thuốc chạm vào da lưng khiến Đạo Ngôn nhíu mày. Vì thuốc còn ướt nên không thể kéo áo xuống để đắp lên được. Tiểu sư phụ, cứ ngoan ngoãn nằm yên ở đây, tôi đi nấu cơm cho cô. Đạo Ngôn nằm im trên giường, dù có chút ấm ức nhưng cũng rất đáng yêu. Hối nương khẽ vỗ nhẹ lưng cô, mỉm cười rồi rời đi để chăm sóc cho mẹ già. Trong phòng chỉ còn lại mình Đạo Ngôn, cô đọc hai lần kinh tĩnh tâm, phần lưng bắt đầu cảm thấy ấm dần lên. Thuốc cùng với rượu và tam thất đều giúp kích thích tuần hoàn máu. Đạo Ngôn không khỏi thầm cảm thán trước sự tỉ mỉ và khéo léo của Hối nương. Làm sao thế gian lại có người hoàn hảo đến vậy? Đạo Ngôn tự nhủ, vết thương của Đạo Ngôn khiến cô phải ở lại nhà Hối nương thêm vài ngày nữa. Mỗi ngày, Hối nương dậy rất sớm để làm đậu phụ, sau đó đẩy xe ra chợ bán. Đạo Ngôn ở nhà, giúp đỡ chăm sóc đàn gà và trò chuyện với mẹ của Hối nương. Bà cụ thích kể về thời trẻ của mình, nhưng điều bà lo lắng nhất vẫn là tương lai của Hối nương. Bà lo rằng nếu bà ra đi, Hối nương sẽ không có ai bên cạnh để chăm lo, sưởi ấm. Đến giữa buổi sáng, Hối nương thường đóng quán về sớm, có khi cô mang về vài miếng bánh, lúc lại là ít hoa quả tươi. Tất cả đều được chia làm hai phần, một cho mẹ, một cho Đạo Ngôn người bệnh tạm trú. Dù không phải bệnh nặng, Đạo Ngôn biết rằng Hối nương vốn rất tiết kiệm, không dễ dàng mua những thứ đắt đỏ như vậy. Thế nên, mỗi khi Hối nương ngồi lựa đậu, Đạo Ngôn thường trò chuyện để làm cô phân tâm, rồi lén bỏ đồ ăn vào miệng Hối nương. Vì đã ăn rồi nên không thể bỏ, Hối nương đành phải ăn, mỉm cười lắc đầu, trong lòng lại thấy ngọt ngào. Hối nương là một cô gái tốt, Đạo Ngôn thực sự mong cô ấy có một kết cục tốt đẹp. Nhưng khi bà mối đến nhà, Hối nương lại không ở nhà và Đạo Ngôn thậm chí đã từ chối lời đề nghị của bà mối thay cho cô. Dù là người xuất gia, sống thanh tịnh, nhưng Đạo Ngôn đã bị lôi kéo bởi cuộc sống phàm trần, rối loạn vì một con người. Khi nhận ra điều đó, cô đã không thể quay đầu lại được, bởi cô đã đắm chìm trong biển tình, không thể thoát ra. Là một người tu hành từ thuở nhỏ, Đạo Ngôn đã lập chí trở thành một vị Phật, nhưng giờ đây cô lại bị một người phụ nữ làm rối loạn tâm trí. Thế gian không chấp nhận một người tu hành có tình cảm. Thế gian không chấp nhận một người phụ nữ đi ngược lại luân thường. Thế gian không chấp nhận việc định đoạt cuộc đời mà không qua mai mối. Đạo Ngôn cúi đầu nhìn xuống đôi chân, cảm giác đã đến lúc cô phải rời đi. Đêm đó, sau khi Hối nương chăm sóc mẹ xong, nhìn bà chìm vào giấc ngủ, cô rời phòng và đi vào bếp. Trong thùng còn ít nước, cô định tắm qua một chút. Đạo Ngôn ngồi trong phòng niệm kinh nhưng không thể nào tĩnh tâm được. Cô bước ra ngoài, căn bếp ngay bên cạnh phòng cô, và cánh cửa bếp chỉ khép hờ. Thật trùng hợp, Đạo Ngôn nghe thấy tiếng nước, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Hối Nương trong bồn tắm. Cô liếc nhìn thấy bờ vai tròn trịa của Hối Nương. Trong đêm đen, đôi mắt của họ sáng rực như những vì sao. Trong sự im lặng, ánh mắt họ giao nhau. Tình cảm dâng trào, người đầu tiên quay đi là Đạo Ngôn. Cô bỏ chạy khỏi đó. Đó là một đêm không ngủ. Đạo Ngôn trằn trọc trên giường. Cô không nỡ rời đi nhưng cũng không thể đối mặt. Cô day dứt, đau khổ và thậm chí nghĩ đến việc bỏ trốn trong đêm. Dù nhắm mắt lại, Hối Nương vẫn không ngủ được. Lòng cô cũng rối bời. Thói quen thật sự là một điều đáng sợ. Đạo Ngôn đột ngột bước vào cuộc sống của cô, rồi trở thành một phần của cuộc sống ấy. Giờ mà cắt bỏ đi phần đó, cảm giác thật đau đớn. Sáng sớm hôm sau, Hối Nương ra quán từ rất sớm. Còn Đạo Ngôn mặc áo tăng và làm lễ cầu phúc cuối cùng cho mẹ của Hối Nương. Rồi lặng lẽ rời đi. Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa. Đạo Ngôn càng đi càng cảm thấy lo lắng. Trời mưa, đẩy xe đậu phụ rất khó khăn. Mỗi lần Hối Nương đẩy xe tay cô đều đỏ rực lên. Cứ thế mà rời đi, chẳng phải không đúng hay sao? Cô nên nói một tiếng chào tạm biệt. Hoặc quay lại giúp Hối Nương đẩy xe rồi mới đi cũng không muộn. Tại ngã ba đầu làng, Đạo Ngôn dừng lại, rồi quay đầu bước nhanh về phía quán đậu phụ. Hôm nay quán đóng cửa sớm, có vẻ bán được nhiều. Đạo Ngôn theo con đường quen thuộc trở về nhà. Trời càng mưa nặng hạt, cô bước nhanh hơn, lại tránh mưa sao? Bất ngờ, ở đầu con hẻm phía trước có một chiếc xe đẩy nằm đó. Khay đựng đậu phụ trên xe đã rơi xuống đất và bị nước mưa cuốn trôi. Hối Nương mỗi ngày đều để xe đẩy và khay đựng trong phòng làm đậu phụ để chống ẩm và vệ sinh sạch sẽ. Không bao giờ cô ấy lại vứt chúng bừa bãi như thế. Tim Đạo Ngôn trùng xuống. Một cảm giác lo lắng chưa từng có ập đến. Cô bước nhanh về phía trước. Áo tăng của cô vấy đầy bùn nước. Sự điềm tĩnh thường ngày không còn nữa. Cô chỉ muốn biết liệu Hối Nương có an toàn hay không. Khi đến ngõ hẻm, mưa như trút nước, bùn lẫn với máu chảy lan khắp mặt đất. Hối Nương nằm bất động trên mặt đất, áo vải bị đâm thủng bởi nhiều vết thương. Cơ thể cô ấy co giật, như đang vật lộn với thần chết. Đôi mắt của cô ấy bị mưa làm cho không thể mở ra. Thủ phạm là người đàn ông đã bị Hối Nương từ chối trước đó. Nước mưa chảy xuống từ mái tóc của hắn. Trên tay vẫn cầm con dao gây án. Hắn gằn giọng, tôi thích cô đến vậy. Sao cô lại không thích tôi? Cô ấy không thích anh thì có tội sao? Anh thích cô ấy thì cô ấy nhất định phải thích lại anh sao? Ngay cả tôi cũng không. Giọng của Đạo Ngôn vỡ òa trong cơn mưa. Ngay cả tôi cũng không đòi hỏi cô ấy thích mình. Sao anh có thể làm tổn thương cô ấy như vậy? Người đàn ông ngớ ra, không nói được gì, khi hắn nhận ra mình vừa làm gì. Hắn gục xuống đất, ngồi đó thất thần. Hối Nương, cô nhìn tôi này, đừng ngủ, tôi sẽ đi gọi thầy thuốc. Đạo Ngôn nâng đầu của Hối Nương lên, cúi người che chắn mưa cho cô ấy. Tay cố gắng bịt những vết thương trên cơ thể Hối Nương. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Tiểu sư phụ, tôi, lạnh. Giọng của Hối Nương rất yếu, rất nhỏ, cô ấy rất lạnh, cô ấy nhìn vào đôi mắt sáng trong của Đạo Ngôn, trong đó phản chiếu hình ảnh của chính mình. Đạo Ngôn giang tay ôm chặt lấy cô ấy, không lạnh đâu, tôi sẽ sưởi ấm cho cô, đừng lo, sẽ không lạnh nữa, cố gắng lên, tôi sẽ đưa cô đi gặp thầy thuốc, thật sự rất lạnh, chỉ muốn ngủ một giấc. Hối Nương vùi đầu vào ngực Đạo Ngôn. Cô ấy nhìn thấy rõ đường nét mượt mà trên cổ của Đạo Ngôn. Cô ấy gom hết chút sức lực cuối cùng, khẽ nâng cằm lên và môi chạm nhẹ. Hối Nương, Hối Nương, Hối Nương. Đạo Ngôn siết chặt vòng tay, gọi tên Hối Nương hết lần này đến lần khác. Mỗi tiếng gọi lại càng chịu nặng thêm sự hối tiếc. Sau đó, Đạo Ngôn không quay lại chùa. mà sống một mình ở vùng ngoại ô của thị trấn, trông giữ một ngôi mộ. Cô chăm sóc mẹ của Hối Nương cho đến khi bà qua đời. Đó là kiếp đầu tiên mà họ kết duyên với nhau. Ở kiếp thứ hai, Đạo Ngôn là đại đệ tử của một tu viện Phật giáo. Cô mang theo ký ức và mối duyên từ kiếp trước khi tái sinh. Vì những dao động từ kiếp trước, cô đã không tìm kiếm Hối Nương. Nhưng có những người không cần tìm, có những mối duyên tự nhiên đến. Môn phái nhận được một nhiệm vụ phải hộ tống con gái của đại tướng quân đến kinh thành để kết hôn với con trai của tể tướng. Cô con gái đó chính là Hối Nương chuyển thế, chỉ là cô ấy không còn ký ức của kiếp trước và không nhận ra Đạo Ngôn. Thật ra như thế cũng tốt. Đạo Ngôn nghĩ vậy, cô đã hộ tống Hối Nương đến kinh thành, nhưng vào đêm tân hôn, Hối Nương đã tự vẫn. Cái chết của cô ấy lại một lần nữa gây chấn động cho Đạo Ngôn. Trong suốt cuộc hành trình, Đạo Ngôn có thể cảm nhận được sự không muốn gả cho một người lạ của Hối Nương. Việc hộ tống chẳng khác gì giam giữ, chỉ sợ cô ấy bỏ trốn. Một đêm nọ, Hối Nương lẻn ra khỏi nơi ở và bị Đạo Ngôn phát hiện. Cô ấy van xin Đạo Ngôn thả mình đi, cô chỉ muốn tự do. Không muốn kết hôn với bất kỳ ai, vì tuân theo nhiệm vụ, Đạo Ngôn không để cô ấy rời đi. Cô nghĩ rằng chỉ cần không can thiệp vào cuộc đời của Hối Nương, cô ấy sẽ trở lại quỹ đạo của mình. Nhưng không phải vậy, khi duyên phận thực sự không đến với nhau, dù bạn chọn bao nhiêu người, kết quả cũng sẽ sai, và cái kết sai đó không bao giờ tốt đẹp. Ở kiếp thứ ba, Đạo Ngôn trở thành người trong tộc Ngôn Linh. Cô vẫn tiếp tục tu Phật, nhưng có lẽ vì sự trừng phạt của trời đất mà cô trở thành một Ngôn Linh, không thể dễ dàng mở miệng nói. Còn Hối Nương kiếp này là một công chúa của Hoàng Thành, là người trẻ nhất trong đoàn pháp sư tu hành của Hoàng gia. Đạo Ngôn chỉ có thể đứng từ xa nhìn công chúa trên cao. Khi nhìn quá nhiều, không thể tránh khỏi bị phát hiện. Đạo Ngôn bị công chúa để mắt tới. Vài lần công chúa gọi cô đến nói chuyện. Mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện, Đạo Ngôn đều cúi gằm mặt để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Ở kiếp này, Đạo Ngôn quyết định làm theo trái tim mình. Ở bên công chúa, họ hẹn hò và quyết định cùng rời Hoàng Thành để sống một cuộc sống đơn giản. Nhưng đúng lúc đó, làng Ngôn Linh bị tấn công bởi một kẻ thù mạnh mẽ. Diệp Lân, sau khi vừa giải quyết xong chuyện trong tộc, cô lại phải đối mặt với một trận chiến trời định. Trong cuộc chiến này, Đạo Ngôn không dám nghĩ về tương lai. Cô rất sợ phải đối diện với kiếp sau. Nếu thế, Hối Nương sẽ quá đáng thương. Mỗi ngày, cô đều liều mạng chống lại thiên đạo, chỉ mong sớm kết thúc chiến tranh để trở về bên người mình yêu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thắng nổi sự tàn nhẫn của số phận. Chiến tranh chưa kết thúc, cô đã nhận được tin công chúa qua đời. Sau nhiều thế kỷ tự lưu đày, Đạo Ngôn bất ngờ nhặt được một cuốn sách. Trong sách có mô tả về Tống Lộc rất giống với Hối Nương, và sợi chỉ đỏ của cô lại nối vào cuốn sách. Thế là cô liều lĩnh thử nghiệm xuyên qua thế giới đó. Thật không ngờ, cô thực sự tìm thấy đầu kia của sợi chỉ đỏ chính là Tống Lộc, cũng chính là Hối Nương của lần chuyển sinh thứ tư. Nhưng Đạo Ngôn do dự, cô không chắc liệu bước vào cuộc đời Hối Nương lần nữa có phải là đúng đắn hay không, hay cô nên rời xa để không làm tổn thương người mình yêu thêm một lần nữa. Không có cái kết nào hoàn hảo cả. Diệp Lẫm duỗi thẳng đôi chân tê mỏi. Cô là người hiểu rõ cảm giác này nhất. Khi cô còn là ngôi sao cô độc không may mắn, cô luôn sợ sẽ làm tổn thương Cố Lý. Những do dự, lo lắng trong lòng mỗi ngày đều hành hạ cô. Nhưng sau khi họ xác định ở bên nhau, Diệp Lân nhận ra một điều rằng chẳng hề có lựa chọn tốt nhất nào cả. Lựa chọn duy nhất và tốt nhất chính là nắm bắt hiện tại và ở bên người mình yêu. Trốn tránh, bảo vệ chỉ là những cái cớ. Rồi sẽ có một ngày, một trong hai chúng ta sẽ phải rời khỏi thế giới này trước. Nhưng chỉ cần chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau, đã sống trọn vẹn, thì dù một người có rời đi, đó vẫn là kết cục đẹp nhất. Chúng ta không bỏ lỡ nhau. Thế là đủ, thế là đủ. Đạo Ngôn chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ này. Cô là kẻ chưa hoàn thiện, vừa tu Phật vừa vướng bụi trần, lại thất bại trong tình yêu. Nhìn người mình yêu chết 3 lần mà vẫn bất lực, cô quay sang nhìn kẻ bên cạnh đang cắn hạt dưa. Kẻ đó thì lại được mỹ nhân ôm về. Cuộc sống đầy ắp niềm vui. Thật ra chính cô đã nghĩ quá nhiều, chỉ là kẻ nhút nhát, thiếu quyết đoán mà thôi. Đột nhiên Đạo Ngôn đứng bật dậy, khiến Diệp Lẫm giật mình đánh rơi vỏ hạt dưa xuống vườn rau chân vịt. Bà tức tối chạy đến bên chân Diệp Lẫm, đá cô một cái, rồi giận dữ chỉ vào đống vỏ hạt dưa trong vườn rau. Bắt cô dọn dẹp, theo đuổi đã tới tận đây rồi, còn do dự gì nữa? Mọi kết cục đều không hoàn hảo. Vậy tại sao không tự mình vẽ thêm một nét để nó gần đến sự hoàn hảo? Đạo Ngôn vỗ nhẹ vào vai Diệp Lân, gật đầu thật mạnh để tỏ ý cảm ơn, rồi quay người chạy ra khỏi cửa. Cố lên nhé, đừng để vuột mất cơ hội nữa. Diệp Lân vừa nhặt vỏ hạt dưa vừa hét với theo. Bạn cũ đã tỉnh ngộ rồi. Cô cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng vợ của cô thì sao nhỉ? Có nên gọi điện cho vợ không? Tối nay cô sẽ làm một buổi massage toàn thân cho vợ để cô ấy giảm bớt căng thẳng. Gần đây cô ấy có vẻ rất áp lực. Kiếp này, đừng bỏ lỡ nhau nữa. Xin hãy để tôi bước vào cuộc đời của em. Đạo Ngôn chạy theo sợi chỉ đỏ dẫn đến khu chung cư nơi Tống Lộc sinh sống. Vừa hay gặp Tống Lộc đang về nhà. Hai người đối diện nhau. Đạo Ngôn dừng bước, vì chạy quá nhanh nên ngực vẫn phập phồng thở dốc. Đôi mắt trong sáng ấy chất chứa đầy những cảm xúc của sự lưu luyến, nhớ nhung và yêu thương. Tống Lộc, tôi yêu em, yêu đã mấy kiếp rồi. Tôi là kẻ hèn nhát, yếu đuối, em vẫn còn muốn yêu tôi chứ? Tống Lộc sững lại một chút, rồi lập tức mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy như xoa dịu tất cả những nỗi niềm không thể nguôi ngoai qua nhiều kiếp. Cô bước đến gần Đạo Ngôn, nhẹ nhàng hỏi, chạy xa thế chắc chị mệt lắm rồi nhỉ, vào nhà uống một tách trà nhé. Đạo Ngôn gật đầu thật mạnh, trong mắt ngập tràn nước mắt. Cảm ơn em, lời tác giả, Diệp Lẫm, đương nhiên là phải uống trà rồi. Uống nhiều vào, tốt nhất là uống đến mức không đi nổi. Cố Lý, uống trà là mục đích thật sao? Đúng là đồ ngốc, cách chương.